Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không thể trò chuyện được nữa. Phùng Thiếu Quân khẽ giật giật khóe miệng. Bất động thanh sắc chuyển đề tài. Không biết Tam Tẩu sinh con trai hay con gái. Đại Phùng thị mặt mày giãn ra. Cười nói. Tôn tử tốt. Cháu gái cũng tốt. Ta đều thích rất nhiều. Thế nhân đều trọng con nối dõi truyền thừa. Sinh nhi tử đương nhiên là tốt nhất. Bất quá, Đại Phùng thị tự mình sinh ba đứa con trai, vẫn không có nữ nhi, có chút tiếc nuối. Đến thế hệ tôn tử, con dâu lớn ngược lại sinh ra một cháu gái, lại ở Giang Nam xa xôi, không ở trước mắt. Đồng thị cũng sinh ra bảo bối kim tôn. Lôi Tiểu Tiết một đứa con này, là tôn tử cố nhiên tốt, là cháu gái, Đại Phùng thị cũng vui mừng như vậy. Phùng Thiếu Quân cười vỗ mông ngựa Phùng thị. Thẩm là trưởng bối hiền ái nhất mà ta từng gặp. Đồng thị cùng Lôi Tiểu Tiết hai con dâu cùng nhau gật đầu phụ họa. Đại Phùng thị tâm ý thoải mái, sự phấn khích cao. Xoay một hồi, Đại Phùng thị liền thúc giục Lôi Tiểu Tiết trở về viện nghỉ ngơi. Người rốt cuộc mang thai, không nên đi lại quá nhiều, động thai khí cũng không tốt, hãy về phòng sớm nghỉ ngơi. Người cũng đừng chờ Tam Lang, với tính tình của hắn, đêm nay nhất định phải ngủ một chỗ với Tứ Lang. Hai anh em thường ngủ với nhau trước đây, sau khi mỗi người thành thân, thói quen này mới thay đổi. Hôm nay đã lâu gặp lại, Thẩm gia sợ là có nói không hết. Không thể không nói, Đại Phùng thị thật sự hiểu rõ nhi tử của mình. Thẩm gia quả nhiên còn chưa thỏa mãn, mặt dày nói với Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân biểu muội, biểu ca của muội cho ta mượn một đêm thì sao? Phùng Thiếu Quân mỉm cười, gật đầu đồng ý. Chấm, hai huynh đệ đều cưới vợ, phòng ngủ không tiện trở về, liền cùng nhau đi thư phòng của Thẩm Hữu. Giường trong thư phòng nhỏ hơn một chút, hai huynh đệ đều nằm thẳng, liền đem giường chật ních. Thẩm gia cởi vạt áo Thẩm Hữu ra, nhìn vết thương của Thẩm Hữu một hồi, xác định vết thương đã khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói ngươi bị thương, mẫu thân khóc mấy lần, trong lòng ta cũng thất thượng bát hạ, luôn nhớ thương thế của ngươi. Thẩm Hữu giờ khóc giờ cười, kéo vạt áo lại, thấp giọng nói, thân là võ tướng, lãnh binh đánh giặc, xung phong đánh trận, bị thương là chuyện bình thường. Hà tướng quân đầy người đều là vết thương cũ, điểm thương nhẹ này của ta thật sự không tính là gì. Rất ít võ tướng có thể sống chết, may mắn có thể trở về từ chiến trường, cũng phần lớn vết thương cũ quấn thân, thọ nguyên không dài. Chủ đề này là một chút nặng nề, Thẩm gia nhịn không được thở dài. Tất cả chiến công đều là vào sinh ra tử đổi lấy. Nhìn ngươi kìa, hai năm trước bị trọng thương một lần, lần này đi Ký Châu đánh giặc lại bị thương hai lần. Chiếu theo tư thế này, về sau Thái tử điện hạ còn có thể phái ngươi dẫn binh đi đánh giặc. Ngươi phải chăm sóc bản thân. Trong lòng Thẩm Hữu ấm áp, gật gật đầu, ta biết, ngươi ở Đông Cung làm việc còn thuận lợi đi. Thẩm gia tự đắc nhướng mày. Đương nhiên thuận lợi, từ khi nhạc phụ ta làm cẩm y vệ chỉ huy sứ, đại gia hỏa đối với ta đều rất tốt. Ngay cả thống lĩnh thân vệ, đối với ta cũng có chút khách khí. Thẩm gia dựa vào nhạc phụ, dựa vào hợp lý khí tráng như vậy. Thẩm Hữu cười buồn bực. Thẩm gia cười liếc mắt nhìn qua. Dựa vào bố vợ làm sao vậy? Sau này, ta còn phải dựa vào ngươi ở đâu? Ngươi thăng hoàng thăng đạt, ta làm tam ca theo sau dính vào ánh sáng. Khóe miệng Thẩm Hữu nhếch lên cao hơn. Được được được, ngươi nói đều đúng. Thẩm gia miệng một khắc không yên, lại nói đến chuyện xảy ra mấy tháng nay ở Đông Cung. Hoàng thượng đã rất ít khi lên triều, hơn phân nửa chính sự đều giao cho Thái tử điện hạ. Điện hạ mỗi ngày phải lên triều, phải phê duyệt tấu chương, muốn triệu Đông Cung thuộc quan cùng phụ tá nghị sự. Buổi tối chịu đựng đến ba chuyện càng là chuyện thường xuyên. Danh vọng của điện hạ trong bách quan càng ngày càng cao. Đám Đông Cung thân vệ chúng ta đi ra ngoài cũng đều thẳng tắp thắt lưng. Đúng rồi, Thái Tôn phi sinh một đôi long phượng thai, Đông Cung kế thừa có người, vị trí thái tử điện hạ cũng càng an ổn. Ngày tẩy tam lễ, Tào Quý Phi còn ầm ĩ một hồi. Kết quả làm cho mình không còn mặt mũi. Thẩm gia nói nước miếng tung bay. Thẩm Hữu nghe, lại hơi nhíu nhíu mày. Đông cung nhìn như hoa tươi gấm vắt. Kỳ thật dòng nước ngầm bắt đầu khởi động a. Thẩm gia nói xong một cọc này, ý còn chưa thỏa mãn. Thuận miệng lại nói đến Phùng Công Công. Phùng Tam Nhi không biết tại sao lại xuất hiện. Trước kia nhiều nhất mấy ngày liền biến mất bóng dáng. Lúc này đây một mực làm việc trong Đông Cung. Mỗi ngày đều tùy theo Thái tử Điện Hạ. Bộ mặt tiểu nhân đắc chí kia. Thật sự là nhìn thấy ta ngứa tay. Thật muốn đánh hắn a. Thẩm Hữu nhìn Thẩm gia một cái. Thẩm gia sờ sờ mũi. Người đừng trừng mắt nhìn ta. Ta chính là thuận miệng nói như vậy. Sẽ không thật sự động thủ. Thẩm Hữu thản nhiên nói. Phùng Công Công là bạn tốt của ta. Người thật sự không thích nàng. Liền cách xa nàng một chút. Ngàn vạn lần đừng động thủ. Bằng không, ngươi chịu thiệt. Ta cũng sẽ không thay ngươi làm chỗ dựa để thở ra. Thẩm gia lẩm bẩm. Biết rồi. Đêm nay, Phùng Thiếu Quân ngủ vô cùng an ổn. Vừa ngủ đến hừng đông. Thật sự là thần thanh khí sảng. Sau khi rửa sạch và mặc quần áo, Phùng Thiếu Quân đi ra ngoài thư phòng. Gã sai vặt Xích Tiêu canh giữ thư phòng, vội vàng tiến lên hành lễ. Nô tài đã gặp Tứ Thiếu Phu Nhân. Phùng Thiếu Quân cười hỏi. Tam công tử Tứ công tử đứng lên sao? Xích Tiêu đáp. Đêm qua hai vị công tử canh tứ mới ngủ. Có thể đoán rằng buổi sáng sẽ thức dậy muộn hơn một chút. Vừa dứt lời, cửa thư phòng đã bị đẩy ra. Thẩm Hữu và Thẩm gia một trước một sau đi ra. Khó có được hưu mộc. Còn không cho ta ngủ nướng. Đã sớm đạp ta tỉnh lại. Thẩm Hữu liếc Thẩm gia một cái. Đi luyện võ phòng. Mấy tháng không gặp. Nhìn thân thủ Thẩm gia có tiến bộ hay không. Thẩm gia có chút chột dạ ho khan một tiếng. Cười nói với Phùng Thiếu Quân. Đêm qua ta cướp tứ lang. Hiện tại đem hắn trả lại cho muội ha. Ta cũng phải quay lại với Tiểu Tuyết. Thẩm Hữu hừ nhẹ một tiếng, đưa tay giữ chặt cánh tay Thẩm gia. Đi theo ta đi. Thẩm gia bất lực lại tuyệt vọng kêu cứu Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân biểu muội, cứu ta đi. Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười. Ta cũng đi luyện võ phòng. Xem các ngươi luyện võ. Trong Đông Cung mỗi ngày đều có một canh giờ luyện tập. Thẩm gia muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Thân thủ có chút tiến bộ. Trong miệng hắn ồn ào loạn. Thuần túy là theo thói quen ầm ĩ chơi đùa. Không ngờ, vừa giao thủ, Thẩm gia đã bị đánh rất thảm. Hắn là tiến bộ, lại không bằng Thẩm Hữu tiến bộ nhanh. Sau khi lên chiến trường giết người qua gặp máu, Thẩm Hữu ra tay càng sắc bén. Quyền phong hiển hách, nhào tới trước mặt, động thủ mới mười mấy chiêu. Thẩm gia liền toát mồ hôi lạnh liên tục né tránh. Oa oa hét loạn, tứ đệ. Người đây là muốn mưu sát huynh trưởng a, dừng lại. Ta chấp nhận thua, Thẩm Hữu chỉ coi như không nghe thấy. Phùng Thiếu Quân nhìn Thẩm Hữu đại triển thần uy, đánh Thẩm gia liên tiếp bại lui, cũng có chút ngứa tay. Bất quá, chỗ lợi hại của Phùng Công Công chính là dịch dung thuật cùng năng lực ứng biến xuất thần nhập hóa diệu. Động thủ so chiêu không phải là thế mạnh của nàng. Nhịn xuống nhịn xuống, cách chương.